Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạn chi lực đấy, hoàn toàn mới đấy, cùng dĩ vãng bất đồng siêu cường giống, dùng ta chi tâm, tỏa sáng tân sinh, cũng ở đây nó trong kế hoạch, liên tiếp ý niệm trong đầu, tại nhiếp thiên trong óc, như điện trôi qua, lại không có đường lui, hít một hơi thật sâu, nhiếp thiên ánh mắt, bỗng nhiên trở nên lạnh như băng vô tình, thời không chi nhận, mũi nhọn chỉ hướng huyết hải ở chỗ sâu trong, một đao chém ra, suy suy, dày đặc khí huyết tinh năng, theo trái tim của hắn bên trong, từng dọc một thiêu đốt tánh mạng máu huyết thả ra mà ra, vốn nên khống chế thời không chi nhận, vì chuôi này lưỡi dao sắc bén cung cấp có thể tánh mạng chi lực, đột nhiên không khống chế được, từng bó một, lai nguyên ở tánh mạng máu huyết năng lượng lưu quang, trong nháy mắt nhập viên kia loại cây, đời thứ tư, sinh mệnh cổ thụ loại cây, như siêu cường nam châm, hấp thụ lấy nhiếp thiên trái tim ở bên trong, tất cả thiêu đốt lên tánh mạng máu huyết, phóng xuất ra năng lượng, nho nhỏ loại cây, như một đám quang. Bỗng nhiên bành trướng, loại cây, lặng yên sinh biến, xoẹt, chuôi này, bị nhiếp thiên vung vẫy lấy thời không chi nhận, thời gian, không gian lưu quang, như hai đạo dòng suối, tại lưỡi dao sắc bén bên trong phân biệt rõ ràng, mà không phải là dung hợp làm một, không có chói lọi đao mang, không có chém chết hết thảy phát sáng, theo thời không chi nhận tách ra, kích xạ, trùng kích hướng huyết hải ở chỗ sâu trong, nhiếp thiên một đao kia, chưa từng hiện ra nửa điểm uy lực, hắc ám phía dưới, nhiếp thiên cái kia, có cực lớn đến bất khả tư nghị nguyên sinh thân thể, rõ ràng bắt đầu một chút héo rút, Quý Thương, Đổng Lệ cùng thần hỏa, đều rõ ràng cảm giác ra, nhiếp thiên bản thân ra tình huống, ta, nắm chặt thời không chi nhận, nhiếp thiên há miệng dục vọng hô, đột lắng nghe đến Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm, hắn trong chốc lát minh bạch, chuôi này thời không chi nhận nếu muốn phát huy ra siêu tuyệt uy lực, không có ly khai huyết nhục của hắn tinh năng, đem thời gian, không gian lực lượng hỗn hợp tại cùng nơi. Hắn oanh hướng tánh mạng bổn nguyên cái kia nhất thức, chủ yếu nhất, nảy sinh liên tiếp, kết nối hỗn hợp tác dụng tánh mạng tinh năng, bị sinh mệnh cổ thụ loại cây lấy ra rồi, trực tiếp dẫn đến kết quả, chính là thời gian cùng không gian chi lực, tại lưỡi dao sắc bén bên trong liền tách đi ra, vốn nên kinh thiên động địa một kích, cũng liền không tật mà chết, cẩn thận viên kia loại cây, Bùi Kỳ Kỳ hồn niệm, như tiếng sấm, tại nhiếp thiên tâm như hồ nước, thức hải nổ bung, nhiếp thiên lập tức thu liễm tâm thần. Hắn nhìn trộm bản thân, có thể chứng kiến viên kia loại cây, hấp thụ tại trái tim của hắn ở bên trong, đang lấy hắn vì chất dinh dưỡng, đến lớn mạnh chính mình, muốn cắm rễ nảy mầm, một đời chấm dứt, một đời khô vong, đều ký kết mới loại cây, tùy thời lại lấy được tân sinh, một đao kia, không có đem ngươi triệt để chém chết, cho ngươi bắn tung tóe vì đầy trời quan điểm, rơi vào trong biển máu, xem ra là của ta lớn nhất sơ sẩy. Dù sao, trong biển máu ý thức, cũng chính là ngươi. Cảm thụ được trong cơ thể, huyết nhục tinh khí trôi qua, nhiếp thiên cưỡng ép thoát ly huyết hải, hắn tứ chi, lại không có bất kỳ bộ vị, rơi vào huyết hải, trôi lơ lửng ở huyết hải phía trên, hắn này là huyết nhục thân thể, không ngừng bị suy yếu gắng sức số lượng, cái kia một quả, nho nhỏ sinh mệnh cổ thụ loại cây, tựa như là động mãi mãi không đáy, theo trái tim của hắn ở bên trong, điên cuồng mà hấp thụ lấy, vốn thuộc về huyết nhục của hắn tinh khí, hắn... như là trở thành này một quả loại cây đồ ăn, thật đúng là có thú, tâm thần thay đổi, đồng dạng ở trái tim trong đấy, hắc ám huyết mạch, kim loại sắc bén, lôi điện, hàn băng huyết mạch, đột nhiên bởi vì ý thức của hắn, bộc phát ra lực lượng đến, siêu, siêu, chiếu, u, màu sắc bất đồng đấy, dài nhỏ năng lượng lưu quang, hướng viên kia loại cây vọt tới, trong đó, lại dùng hắc ám hào quang sắc bén nhất tinh luyện, bồng, bồng bồng. Hàm ẩn hắc ám, lôi điện, hàn băng, kim loại sắc bén năng lượng lưu quang, ở đằng kia một quả loại cây tách ra, bạo diệt, biến mất, nho nhỏ loại cây, chấn động vài cái, dùng cùng hơn mãnh liệt tư thế, nuốt hết thuộc về huyết nhục của hắn tinh khí, đền bù bản thân hao tổn, loại cây, đang tại hướng cây giống lột xác, tại thời khắc này, nhiếp thiên tỏa ra một loại cảm giác, nếu như cho loại cây lột xác thành công, hóa thành cây giống, cắm rễ tại trái tim của hắn. Hắn hôm nay lấy được tất cả, đều bị cây giống chiếm mất tổ chim, hắn, sẽ bởi vì cây giống trưởng thành là đời thứ tư sinh mệnh cổ thụ, mà tan thành mây khói, thuộc về hắn tất cả, đều bị xóa đi, đời thứ tư sinh mệnh cổ thụ thực thể, liền sẽ trở thành chưa từng nhấp nháy này, từ xưa đến nay chí cường tồn tại, có thể vượt qua linh giới huyết phụ, đời thứ ba sinh mệnh cổ thụ, vượt qua trong lịch sử tất cả cuồng bạo cự thú cùng chí tôn, sẽ là chân chính trên ý nghĩa đấy, trụ vũ đệ nhất, dùng ta, đến lại lấy được tân sinh, nghĩ khá lắm, hắn ngón trỏ trái, đâm về lồng ngực, như một thanh mảnh kiếm, xoẹt, đầu ngón tay, một nhúm điện mang đột nhiên hiện nay, điện mang bên trong, hỗn tạp lấy hắc ám, kim loại sắc bén, lôi điện cùng hàng băng dị lực, còn có tí ti linh hồn chi sông lực lượng, đây là truyền thừa đến linh giới huyết phụ kình thiên chi nộ, lồng ngực da thịt phá vỡ, điện mang vừa vào trong đó, trái tim bên trong hắc ám cùng lôi điện tam đại huyết mạch, ngay ngắn hướng tương ứng, thuận thế quán chú lực lượng ở bên trong, điện mang chính xác bắn tới cái kia một quả loại cây, rắc, nho nhỏ loại cây, đột trạng nứt ra, sinh mệnh cổ thụ hét giận dữ, theo loại cây bên trong vang lên, huyết hải như tại sôi trào, hô, hô, ngay một khắc này, theo đệ nhất sao, theo ngọn lửa kia bổn nguyên bên trong, phân biệt bay ra nhiếp thiên ngôi sao cùng hỏa diễm phân thân, ngôi sao cùng hỏa diễm phân thân, hóa thành hai đạo lưu quang, như ảo ảnh, giống như hồn phách, kỳ diệu mà dung nhập nguyên sinh thân thể. Sau đó, trái tim của hắn ở bên trong, lại có ngôi sao, hỏa diễm hai bó hết sức nhỏ huyết mạch, tại một trong chốc lát tạo ra, hắn và ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên, lập tức đã thành lập nên huyết mạch liên tiếp, kết nối. Vì vậy, đột có vô số ngôi sao quan điểm, vô số hỏa tinh tử, khi hắn này là nguyên sinh thân thể huyết nhục bên trong bay ra, ngàn vạn con bươm bướm giống như, đánh về phía trái tim ở bên trong, cái kia dần dần vỡ ra loại cây. Lại sau đó, hắn phản phất chứng kiến càng nhiều nữa, rậm rạp chằng chịt ánh địa quan chút điểm, những cái kia quan điểm, có vì hắc ám, có rất nhiều kim mang, có rất nhiều băng điểm, có rất nhiều tia chớp, có rất nhiều không gian quan nhận, hắn này là thân thể, giống như trở thành tất cả đại bổn nguyên chiến đấu kịch liệt chiến trường, cùng hắn vừa mới có nguồn gốc đấy, tất cả đại bổn nguyên, đem miếng, quả tráng nứt ra loại cây, coi là phải diệt trừ đối tượng, khi hắn thoát ly huyết hải về sau, tìm kiếm nghĩ cách đấy, đem lực lượng của bọn nó, tại trong cơ thể của hắn bộc phát, trùng kích cái kia miếng, quả loại cây, nho nhỏ loại cây, tại trong cơ thể của hắn, dùng huyết nhục của hắn năng lượng, đi chống lại tất cả đại bổn nguyên thẩm thấu lực lượng, điều này làm hắn, giống như tẩu hỏa nhập ma giống như, tại hỗn độn trong khuôn mặt vặn vẹo, kêu rên không ngừng, lạnh run, nhiếp thiên, Đổng Lệ không biết làm sao, chỉ có thể lo lắng, nhiều tiếng hô to, ở trong mắt nàng nhiếp thiên, khí tức hỗn loạn, theo quanh thân lỗ chân lông, bắn tung tóe ra các thức các loại đấy, đối ứng lấy tất cả đại bổn nguyên năng lượng lưu quang, những cái kia lưu quang, lẫn nhau tầm đó còn lẫn nhau xung đột, giống như tại đấu tranh, mịt mờ đỏ thẫm huyết quang, khi thì như màn sáng bọc lấy nhiếp thiên, khi thì đột nhiên bạo diệt, tại nhiếp thiên trợn to đồng tử ở chỗ sâu trong, còn ngẫu nhiên có thể chứng kiến, sinh mệnh cổ thụ bóng cây, nhưng thường thường liền như vậy một sát na, liền bị ngàn vạn hồn ấn nuốt hết mất, cho ta toái, chốc lát về sau, nhiếp thiên ngửa mặt lên trời gào thét, oanh, theo kia lồng ngực, tuôn ra vô hạn chói lọi lưu quang, răng rắc, có vật cứng, phát ra như hộp đào vỡ vụn âm thanh lạ, nhiếp thiên lần nữa huy động thời không chi nhận, thời gian, không gian năng lượng lưu quang, tại lưỡi dao sắc bén bên trong hội tụ, ngưng làm một đạo phản phất xỏ xuyên qua thiên địa huy mang, chạy suốt huyết hải ở chỗ sâu trong, viên kia, đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên đấy, cực đại đến cực điểm đấy, nhúc nhích trái tim, bị huy mang nước lũ banh kích đang lấy, thời gian, không gian, tại thời khắc này, giống như đột nhiên đình chỉ, cường đại chúng sinh, chợt sinh lòng mờ mịt, thư giới, linh giới cùng nhân giới, diệt tinh hải, tịch tinh hải ở chỗ sâu trong, hầu như tất cả cửu giai, thập giai dị tộc cường giả, đều thần sắc mờ mịt đấy, nhìn về phía không biết vòng trời, vào thời khắc này, trái tim của bọn hắn, truyền đến khoan tim đau đớn, thống khổ, đến như thế đột ngột, như thế không hiểu thấu, một loại tai vạ đến nơi cảm giác, đột nhiên ánh vào trong lòng, như thế nào đều lái đi không được, a, à, tịch tinh hải bên trong, một cái nhanh nhẹn bay lượn lạnh vô cùng phượng hoàng, đột thê lương tiếng rít lấy, theo khí hải giới vách tường rơi xuống, nó tại sau khi rơi xuống dứt, màu trắng bạc cánh chim, bắn ra ra từng bó một băng quang, tư đại lạp, có cổ thú tộc tộc nhân, tại nó rơi xuống về sau, khí kha zzz huyết lên đến, huyết mạch, đạt tới cửu giai đẳng cấp cao băng phượng tư đại lạp, tại nham băng đại địa, lạnh run, những cái, kia vây tới cổ thú tộc tộc nhân, huyết mạch đều tại thất giai, bát giai, cũng không có dị thường, nhưng rất nhanh, chúng chợt nghe đến từ nơi này lúc nãy vực giới, đột truyền ra gào thét, chúng, đều là theo linh giới di chuyển mà đến, tại tịch tinh hải chọn lựa nơi này vực giới, Rất nhiều cổ thú tộc đại tôn, cửu giai đẳng cấp cao tộc nhân, nương theo lấy sinh mệnh cổ thụ đi u ám chi địa, phần lớn chết thảm, người sống sót, chưa trở về. Hôm nay, lưu lại tại Tịch Tinh Hải cổ thú tộc tộc nhân, huyết mạch cấp bậc không tính cao, khả đạt đến cửu giai cổ thú, đều như tư đại lạp giống như, thống khổ mà hí kha zét zét zét rít gào, không ai biết rõ xảy ra chuyện gì. Băng địa chi lên, cánh chim lạnh rung lay động, bắn tung tóe ra từng bó một băng quang tư đại lạp, lại chậm rãi héo rút thu nạp, hóa thành nhân tộc hình thái. Nàng hai tay ôm đầu gối, ngồi ở nham băng cả vùng đất, sắc mặt tái nhợt, vai sợ rung, đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy, ngực trái tim, như bị kim đâm giống như, đau lệnh nàng huyết mạch, đều phản phất xuất hiện vấn đề lớn. Tư Đại Lạp đại nhân, ngài, làm sao vậy? Một đầu bát giai băng tinh thú, cực lớn móng chân, rơi vào nham băng đại địa, đem đại địa đục ra một cái thật sâu lỗ thủng. Băng tinh thú dùng bản thể xuất hiện, cao mấy trăm thước, hình thể như thấp bé sông băng, uy phong lẫm lẫm, như tận tâm cương vị công tác chiến sĩ. Hình người Tư Đại Lạp, tại trước mặt nó, như voi trước mặt một đoàn khối băng, giống như một cước có thể dẫm toái. Có thể nó, đối đãi Tư Đại Lạp ánh mắt, lại tràn đầy kính sợ, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Huyền Tinh đại nhân, một cái lôi minh thú, gào thét mà đến, ở đằng kia đầu băng tinh thú sau bên cạnh, dùng cổ thú tộc ngôn ngữ nói ra, không chỉ có Tư Đại Lạp đại nhân, đó khác chút ít cửu giai đại nhân, cũng đều tự hồ đã có phiền toái. Cái khác, vẫn còn thừa nhận thống khổ Tư Đại Lạp, bỗng nhiên ngẩng đầu, màu trắng bạc đôi mắt ở chỗ sâu trong, lưu động khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì lồng ngực của chúng ta, như thế đau đớn. Vì sao cái khác cửu giai tộc nhân, cũng như thế, bị gọi là huyền tinh đấy, đầu kia bát giai băng tinh thú, không cách nào trả lời. Lại sau đó, cái này đầu băng tinh thú dưới cổ, treo sâu một chuỗi linh đan, đột nhiên mãnh liệt mà vang lên. Bát giai băng tinh thú, hồng hộc đấy, nhổ ra từng ngụm hàng vụ, tại Tư Đại Lạp kinh dị dưới ánh mắt, nó nói ra, Tư Đại Lạp đại nhân, không chỉ có chúng ta bên này, tộc của ta chọn lựa đấy, Tịch Tinh Hải nơi khác vực giới ngôi sao. Còn có Kình Thiên Cự Linh, Cự Long tộc, đạt cửu giai huyết mạch người, cũng như ngài giống như, đang tại thừa nhận thống khổ. Tư Đại Lạp hoảng sợ, tất cả, hư giới, âm ma tinh vực, theo u ám chi địa, những cái, kia tráng nứt ra khe hở không gian, chạy trốn ra ngoài Minh Hồn Châu, ma tộc tộc nhân, đột nhiên như gặp phải trọng kích giống như, điên cuồng hí kha zét zét zét rít gào, cuồng bạo cùng hỗn loạn khí huyết lực lượng, bốn phía bay vụt, một khối bạo liệt đấy, âm ma tinh vực cực lớn vực giới mảnh vỡ, bị những minh hồn tộc đó, ma tộc tộc nhân khí huyết, cho trùng kích bạo diệt ra, cùng bọn họ một con đường, theo u ám chi địa đi ra bạch cốt tộc tộc nhân, đều bình yên vô sự, thi hài cấm địa bị hủy đi, triệt cốt đại tôn vẫn tịch, tử vong cốt núi bị trọng thương về sau bạch cốt tộc tộc nhân, vốn nguyên khí đại thương, khả năng muốn chưa gượng dậy nổi rồi, nhưng, bọn hắn vậy mà không có cảm nhận được thống khổ, tra khắc, các ngươi đều làm sao vậy, một vị bạch cốt tộc cửu giai đại quân, dẫn theo một thanh cực lớn cốt kiếm, trừng mắt đã từng nhiều lần tại Diệt Tinh Hải, kề vai chiến đấu ma tộc đại quân, dùng bén nhọn và nguội lạnh ngữ điệu hỏi thăm, chúng ta thoát ly u ám chi địa, cái kia linh giới huyết phụ cùng sinh mệnh cổ thụ, không có khả năng đem lực lượng, cách không tác dụng trên người các ngươi a, toàn thân lông tơ, huyết mạch phản tổ tra khắc đại quân, như một đầu màu xám ma vượng, thân cao mấy ngàn thước, khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng răng nanh dày đặc, hình thái đáng sợ. Tra khắc nhe răng trợn mắt, thiết chủ y giống như nắm đấm, lại tại đánh lấy ngực của mình khang, ngao ô ô ô ô ô. Nói, đau nhức. Ngực đau nhức muốn chết, ta cảm thấy được, trái tim của ta muốn bạo liệt ra đến, ta cũng vậy, ta cảm giác trái tim của ta, bị lưỡi dao sắc bén xuyên thấu, trái tim của ta, giống bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, trái tim của ta tại héo rút, tra khắc mới mở miệng, càng nhiều nửa minh hồn tộc cùng ma tộc tộc nhân. Cũng ở đây hí kha zét zét zét thét lên hưởng ứng, những bạch cốt tộc đó tộc nhân, đột nhiên liền che lại, vô ý thức đấy, nhìn về phía thoát đi khe hở không gian, thầm nghĩ, u ám chi địa bên trong, lại có cái gì biến đổi lớn, chẳng lẽ, hắc ám cùng linh hồn bổn nguyên, xuất hiện ngoài ý muốn, nhân giới, cực kỳ xa xôi đấy, liền tứ đại cổ xưa tông môn đều không thèm để ý tĩnh mịch chi địa, có còn sót lại yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc tộc nhân, đột thê lương kêu rên. Đều vì đại quân cấp bậc, bọn hắn, là lúc trước phối hợp với cư giới tam đại kỳ tộc, tại nhân giới tùy ý làm ẩu những dị tộc đó, theo luyện ngục đại tôn tử vong, chiến bại linh giới dị tộc cường giả, chỉ có thể ở nhân giới lắc lư lưu ly, liền linh giới đều trở về không được. Bọn hắn ẩn núp tại nhân tộc xuất tu, cũng không nguyện nhúng chàm chi địa. Những cái kia tĩnh mịch chi địa, không có thiên địa linh khí, hoàn cảnh ác liệt. Bọn hắn ngay ở chỗ này kéo dài hơi tàn lấy, nương tựa theo thân thể cường đại, miễn cưỡng sống sót, cùng đợi ánh trạng đông xuất hiện. Bọn hắn còn khát vọng, có thể bước vào khư giới, có thể lần nữa đạt được khư giới tam đại kỳ tộc chỉ dẫn. Trong lúc đó, trong bọn họ chí cường giả, như bị phanh thây xé xác giống như, trái tim, huyết mạch hạch tâm, truyền đến cực lớn thống khổ, làm bọn hắn thống khổ. Bọn hắn, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ, cái, khi cái này là nhân tộc bí mật sát chiêu, bọn hắn ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. U ám chi địa, như u khuyết đại tôn giống như, thuần túy dị tộc tộc nhân, cũng hoặc là một đời mới con lai người, chỉ cần huyết mạch đạt tới cửu giai người, đều tại nghiêm nghị tiếng rít, kể cả, còn sót lại tà thần, cùng bạo cự thú cùng hắc huyền quy các loại, đợi, những thứ này, riêng phần mình đều có huyết mạch, đều đạt cửu giai. Ngược lại là ẩn ma Triệu Sơn Lăng, ở kiếp này là nhân tộc chi thân, ngược lại là không có có cảm giác đến dị thường, hắn chẳng qua là rất kỳ quái, Nhiếp Cẩn, Tần Nghiêu, Duẩn Hành Thiên đám người, đều tại hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn mở ra tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, các ngươi hỏi ta đi hỏi ai, đáp án, rõ ràng tại hỗn độn ở chỗ sâu trong, tại bổn nguyên ở giữa tranh đấu, bọn hắn cũng minh bạch, đáng tiếc không cách nào tiến vào điều tra, hỗn độn trung ương. Huyết hải ở chỗ sâu trong, tại Nhiếp Thiên cùng tánh mạng bổn nguyên tầm đó, có một cái chói lọi quang hà, như sáng chói mắt cầu giống như, đem cả hai liên tiếp, kết nối. Chói lọi quang hà, do Nhiếp Thiên chỗ cầm thời không chi nhận thả ra, quán thông hướng cái trái tim kia. Quang hà bên trong, chảy xuôi theo thời gian, không gian lực lượng, trừ lần đó ra, còn có khối toái sao nhỏ mang, lóng lánh mà ra, có như dải lụa lôi điện, du đảng trong đó, có lạnh vô cùng băng tinh. Lắng động tại bên trong, có màu vàng quang điểm, có đám ngọn lửa, theo thời gian, không gian lưu quang, kéo dài hướng tâm tạng, bẩn, ở chỗ sâu trong, thời không chi nhận, bạo phát đi ra chói lọi lưu quang, quả nhiên là cầu, tại Nhiếp Thiên cùng tánh mạng bổn nguyên tầm đó dựng, khiến cho Nhiếp Thiên trong cơ thể rất nhiều lực lượng, dũng mãnh vào đến cái trái tim kia ở chỗ sâu trong, đại biểu cho tánh mạng bổn nguyên đỏ thẫm trái tim, cẩn thận nhìn, có thể phát hiện theo các loại năng lượng lưu quang thẩm thấu. Trái tim dần dần tráng nứt ra, có hơi nhỏ tơ máu vỡ vụn, trái tim, nghiễm nhiên tại gặp lấy tổn thương chế, một chút mở rộng lấy, dẫn đến trái tim nhảy lên tần suất, trở nên cực kỳ quỷ dị, vốn mãnh liệt mênh mông huyết hải, tại thời khắc này, bỗng nhiên không một tiếng động, yên tĩnh đấy, làm cho người, cảm, giác phải vô cùng không đúng, thời gian, không gian, giống như bất động, xung quanh tất cả đại bổn nguyên, cũng là một mảnh tĩnh mịch, hắc ám xuống, Đổng Lệ. Quý Thương, còn có cái kia một đám thần hỏa, tâm thần giống như mất phương hướng, đôi mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy mờ mịt, không biết làm sao, chỉ có, Nhiếp Thiên cái kia, chiếc, có đỉnh thiên lập địa nguyên sinh thân thể, lại tại tiếp tục thu nhỏ lại, một đoạn đoạn, từng tấc một đấy, trở nên thấp bé, qua trong giây lát, hắn theo 10 vạn thước độ cao, thấp bé đến, vẻn vẹn vạn mét tả hữu, hơn nữa vẫn còn tiếp tục, phản phất, mỗi khi trong cơ thể hắn huyết mạch đối ứng đấy. Các loại bất đồng lôi điện, kim loại sắc bén, hỏa diễm, ngôi sao các loại, đợi lực lượng, dọc theo chói lọi lưu quang thẩm thấu hướng cái trái tim kia, hắn liền sẽ được mà bị suy yếu một phần lực lượng, giảm bớt khí huyết nồng độ, cũng do đó. Không cách nào bảo tồn thần thể khổng lồ, cấu thành hắn huyết nhục che chắn đấy, màu đỏ thắm khí huyết hải, sớm đã không còn tồn tại, ý thức của hắn, đần độn, lại dần dần lẫn lộn, hắn kinh ngạc đấy, nhìn qua lồng ngực. Mơ hồ cảm thấy đau nhức, hắn cảm giác được, tự hồ có một dạng rất trọng yếu đồ vật, đang cách hắn mà đi, vật ấy, một mực nương theo hắn sinh ra đời lên, cùng với hắn một con đường, trợ giúp hắn phát triển, trợ giúp hắn có được hôm nay tất cả, phản phất là hắn kiên cố nhất, rất tin cậy đồng bọn, chính là như thế vật trân quý, không biết bởi vì nguyên nhân nào, bỏ qua hắn, dần dần từng bước đi đến, đột nhiên, hắn cảm thấy rất thương tâm, rất muốn giữ lại. Vô ý thức đấy, hắn rất nhanh thời không chi nhận cái tay kia, đã nghĩ tách ra, ngừng suy nghĩ xuống, không, đừng, không nên, bỗng nhiên, hắn cảm giác đến từ chính tất cả đại bổn nguyên kinh hô thét lên, hắn lập tức theo giữa mê võng tỉnh dậy, huyết mạch. Tánh mạng huyết mạch, tại thời khắc này, hắn rốt cục minh bạch, vừa mới xảy ra chuyện gì, giờ phút này, lại đang tại phát sinh cái gì, tánh mạng huyết mạch, đem cách hắn mà đi, bởi vì, tánh mạng bổn nguyên, bởi vì viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, gặp lấy lai nguyên ở hắn, đến từ chính tất cả đại bổn nguyên hợp lực ăn mòn, công kích, hắn có thể thành tựu chí tôn, là bởi vì cái này mảnh rộng lớn bao la bát ngát huyết hải, là bởi vì tánh mạng bổn nguyên. Tánh mạng bổn nguyên gặp trọng kích, với tư cách ỷ lại tánh mạng bổn nguyên đưa thân vì chí tôn chỗ ngồi hắn, đứng mũi chịu sào mà gặp ảnh hưởng, tánh mạng bổn nguyên, chẳng qua là bị đánh đau một trận, trọng kích, hắn chí tôn chỗ ngồi liền sắp khó giữ được, càng triệt để đấy, liền tánh mạng huyết mạch, đều muốn mất đi, đem bị tước đoạt, hắn biết rõ, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, tánh mạng huyết mạch cư công chí vĩ, không có tánh mạng huyết mạch che chở, hắn không cách nào vượt qua bách kiếp. Có lẽ sớm đã mất mạng, tạo nên hắn, trợ giúp hắn tại nhân giới trèo lên đỉnh, tại hỗn độn đạt thành chí tôn tánh mạng huyết mạch, muốn bởi vì hắn mà biến mất, tối tăm ở bên trong, giống như có một thanh âm, cho hắn cái kia sắp biến mất tánh mạng huyết mạch vang lên, cái này thật là ngươi muốn sao, hắn dùng tâm nhãn hồn niệm ngưng mắt nhìn, hắn nhìn thấy, màu đỏ thắm tánh mạng khí huyết bên trong, phần đông đang vào xoắn mảnh khảnh huyết mạch tinh luyện, dây xích, như nhà cao tầng sụp đổ, thỉnh thoảng bạo diệt một cái. Biến mất một cái, có một chút, hắn hao phí tâm tư tìm hiểu đấy, hiểu ra đấy, sớm đã trở thành ấn ký đấy, về sinh mệnh lực số lượng tri thức, trở nên lẫn lộn không rõ, hắn vậy mà, không cách nào nhớ tới, hắn biết rõ, nghĩ không ra, là vì đã từng tồn tại, đã từng ngưng kết huyết mạch tinh luyện, dây xích, đã băng diệt biến mất, không còn là sâu vô cùng lạc ấn, vĩnh tồn tại tâm, không phải vĩnh hằng bất diệt, đã diệt, liền khó hơn nửa trí nhớ hồi tưởng. Cùng tam giới ở bên trong, những cái, kia cửu giai đại quân, thập giai đại tôn không đau, hắn không có có cảm giác đến thống khổ chút nào, có chẳng qua là bi thương, không muốn, cùng tiếc nuối, ta, hắn há miệng thấp giọng hô, sững sờ đấy, nhìn qua viên kia nhảy lên trái tim, nhìn xem cái kia đại biểu cho huyết hải bổn nguyên, hắn cảm nhận được, bản thân suy yếu, dũng mãnh vào cái trái tim kia đấy, rất nhiều bất đồng khí tức năng lượng, đến từ chính hắn, là hắn cường đại dựa một trong. Hắn công kích, cái kia tánh mạng bổn nguyên, lại là tánh mạng hắn huyết mạch ngọn nguồn, là dẫn đến hắn quang vinh trèo lên chí tôn căn bản, là hắn huyết mạch thần bí mấu chốt. Hắn, hôm nay cách làm, chính là dùng bản thân ngưng kết lực lượng, phối hợp với tất cả đại bổn nguyên, đi công kích thương tổn tới mình. Hắn thần thể, lực lượng của hắn, khí huyết, cuối cùng đem tại tranh đấu lấy, tan rã gầy yếu, thậm chí khả năng bị đánh vì nguyên hình, mất đi tánh mạng huyết mạch. Lại mất đi tất cả, hóa thành thưa thất bình thường phàm nhân. Cái này, thực chính là ngươi muốn. Tánh mạng bổn nguyên ý thức, hơi có chút lẫn lộn không rõ, mang theo một loại mỏi mệt ủ rũ, lại từ cái kia một mảnh dài hẹp biến mất lấy huyết mạch tinh luyện, dây xích đấy, đỏ thẫm khí huyết truyền ra. Hắn vì vậy biết rõ, tánh mạng bổn nguyên, như hắn giống như, đã rất là suy yếu. Lại tiếp tục nữa, tánh mạng bổn nguyên sẽ như thế nào, hắn khó có thể đoán trước, thế gian không người có thể biết. Hắn chỉ biết là, hắn theo chí tôn chỗ ngồi, đã ngã xuống đến đại tôn, theo cái kia đỏ thẫm khí huyết ở bên trong, từng đầu huyết mạch tinh luyện, dây xích băng diệt biến mất, tất cả cảm ngộ đấy, có thể tùy ý vận dụng tánh mạng huyết mạch thiên phú, bí thuật, vì vậy mà không hề có thể cảm ngộ, có thể vận dụng, thập giai, đang hướng phía cửu giai ngã xuống, nơi trái tim trung tâm, hắc ám huyết mạch, kim loại sắc bén, lôi điện, hàn băng, ngôi sao, hỏa diễm hết sức nhỏ huyết mạch. Cũng là như thế, cũng ở đây phát sinh biến ảo, biến thành, trở nên thật nhỏ, trở nên như hoa trong kiến trăng trong nước, không hề chân thật, tánh mạng huyết mạch, là một cách căn bản, nó biến mất, sẽ dẫn đến tất cả hình thành, cái khác bổn nguyên huyết mạch, đều muốn không còn tồn tại, hắn sinh ra cảm ngộ, bỗng nhiên minh bạch, hắn bây giờ thân thể, đang phát sinh cái gì, tan rã, tánh mạng huyết mạch sẽ không ngừng mà tiếp tục mà ngã dai, cho đến biến mất, sau đó, tất cả bởi vì tánh mạng huyết mạch, tại kia trái tim ngưng kết đấy, đối ứng tất cả đại bổn nguyên huyết mạch, đều làm mất đi. Sau đó, hắn đem hóa thành không còn chút nào nữa huyết mạch đấy, thuần túy nhân tộc, quá trình này, do thần, đến người, phàm nhân. Hắn thấp giọng nỉ non lấy, khóe miệng bật ra kỳ quái dáng tươi cười, cũng tốt, hắn chưa trúng đoạn sự biến hóa này. Vì vậy, hắn nguyên sinh thân thể, không ngừng héo rút thấp bé, khí thế của hắn, rớt xuống ngàn trượng. Hắn rất nhiều huyết mạch, đều tại chậm rãi tan rã, nồng đậm tánh mạng huyết hải, phân bật ra, nhiều đám huyết sắc mây khói, tại hỗn độn ở bên trong, tứ tán ra, đó là, trong biển máu khí huyết năng lượng, cái này mảnh rộng lớn huyết hải, có thể hội tụ, có thể ngưng luyện, có thể tập trung, là vì tánh mạng bổn nguyên tồn tại, bởi vì tánh mạng bổn nguyên trí tuệ ý thức chủ đạo, đợi cho, tánh mạng bổn nguyên ý thức, đều muốn tán loạn rồi, tụ hợp tuôn ra khí huyết năng lượng, tự nhiên cũng sẽ, biết, tùy theo phiêu đảng, hô. Vù vù, mảng lớn huyết sắc mây khói, theo cái kia mảnh huyết hải bay đi, tại hỗn độn bên trong gieo rắc lấy, có một chút yên lặng bất động, vẫn còn như tử vật giống như bổn nguyên, đột nhiên xuất động, những cái, kia bổn nguyên, có một đoàn lập lòe quang, có xanh thẳm sắc nước biển, có một khối khô cạn đất vàng, chúng giống như ngửi được cơ hội giống như, hư không cực nhanh lấy, đi tận khả năng bộ trảo, theo huyết hải tản ra mây khói, ngược lại là, linh hồn chi sông, kim loại sắc bén, lôi điện, ngôi sao, hỏa diễm, bổn nguyên, vẫn như cũ thông qua nhiếp thiên, tiếp tục cho cái trái tim kia áp lực, theo thời không chi nhận thả ra cái kia chói lọi quang hà, hay, vẫn, là kéo dài hướng tâm tạng, bẩn, còn đang không ngừng quán chú lấy các loại năng lượng, mà nhiếp thiên, thì là không ngừng co rút lại lấy, thập giai, cửu giai, bát giai, mỗi lần thấp bé một đoạn, tánh mạng của hắn huyết mạch, liền sụp nhất giai, còn lại, bởi vì tánh mạng huyết mạch mà sinh ra huyết mạch, đồng dạng héo rút lấy, có thể tất cả đại bổn nguyên cùng nhiếp thiên ở giữa liền hệ, vẫn như cũ ương ngạnh mà chưa ngừng. Lại sau đó, ngôi sao, hỏa diễm hai loại huyết mạch, ngay tại kia trái tim bỗng nhiên biến mất, khi hắn kinh dị chi tế, hắn lại ầm ầm chấn động, hắn đột nhiên cảm ứng ra, huyết mạch tuy nhiên không thấy, có thể hắn ngôi sao linh đan, hắn hỏa diễm linh đan, giống như trước có thể câu thông ngôi sao, hỏa diễm bổn nguyên, còn có thể bộc phát ra lực lượng đến, cách khác lối tắt, huyết mạch mặc dù đoạn tuyệt, nhân tộc tu hành hệ thống, nạp thiên địa linh khí, ký kết viên đan dược, câu thông tất cả đại bổn nguyên phương thức, hay, vẫn, là có thể thực hiện đấy. Ánh mắt hắn sáng ngời, nổ bắn ra sáng chói tinh mang, nội tâm trở nên kiên định. Mặc dù bỏ qua tánh mạng huyết mạch, bỏ qua bởi vì tánh mạng huyết mạch hình thành, cái khắc huyết mạch, có đan điền linh hải tại, hắn hay, vẫn, là không có đánh mất hy vọng, không thành đại tôn, còn có thể vì thần vực, chiến lực, vẫn như cũ có thể giữ lại bộ phận. Ở trong quá trình này, hắn không biết. Ngoại giới đã xảy ra long trời lở đất biến đổi lớn, tất cả dị tộc tộc nhân, ngay từ đầu, vốn là cửu giai, thập giai người, trái tim đều xuất hiện nhiều loại vấn đề, ỷ lại cường đại trái tim, mà tồn tại huyết mạch, cũng như hắn giống như, bắt đầu ngã giai, viên kia cực đại đến cực điểm trái tim, tại tiếp tục bị thương lúc, tánh mạng hắn huyết mạch sụp, ngoại giới tất cả dị tộc, cũng như hắn giống như, đợi đến lúc, tánh mạng của hắn huyết mạch, do cửu giai ngã xuống bát giai, lại từ bát giai hướng thất giai ngã xuống, khư giới, linh giới, nhân giới dị tộc, kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, tất cả có đủ huyết mạch người, đạt bát giai người, cũng không hiểu thấu đấy, hướng thất giai sụp, mà một ít, trời sinh cường đại, theo sinh ra đời lên, thì có bát giai huyết mạch mạnh mẽ đại dị tộc, trực tiếp liền phát hiện đã mất đi huyết mạch, đã mất đi huyết mạch, có nghĩa là khó hơn nữa có đủ đặc biệt thiên phú, bí thuật, không bao giờ, nửa khả năng tại cái nào đó đột phá cơ hội. Dùng linh hồn thần du, xuất khiếu bay bay, hỗn độn, đi câu thông bổn nguyên, có huyết mạch chủng tộc, đều đang sợ hãi sợ run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, biến hóa như trước đang tiếp tục, rốt cục đợi đến lúc, nhiếp thiên tánh mạng huyết mạch, bỗng nhiên triệt để biến mất, tại một khắc này, hắn tất cả bởi vì tánh mạng huyết mạch ngưng kết đấy, còn lại huyết mạch trùng tia sáng, cũng chốc lát vô tích, tất cả, phản phất đều quy về yên lặng, hắn tự hồ. Lắng nghe đến tánh mạng bổn nguyên phát ra đấy, một tiếng tiếc nuối và bất đắc dĩ thở dài, giống như thở dài, nó đau khổ theo đuổi thứ đồ vật, nó tưởng tượng, không thể thực hiện, tiếc nuối, bản thân biến mất, thì ra là nó, chọn lựa ra nhiếp thiên, lạc ấn ra đời mệnh huyết mạch, vốn vì tại nhiếp thiên thành tựu vì chí tôn, sinh mệnh cấp thủ đạt được lột xác về sau, dùng thần tộc thân phận của thủy tổ, đi ra hỗn độn, khai chi tán diệp ra thêm nữa. Có thể trực tiếp nuốt hết các tộc huyết mạch thần tộc hậu đại, do đó trợ nó, dùng hoàn toàn mới phương thức, thống lĩnh tam giới chúng sinh, thần tộc, tánh mạng huyết mạch, trực tiếp đối ứng tại thì ra là nó, tân sinh nó, tức thì là muốn dùng nhiếp thiên vì chất dinh dưỡng, đem miếng, quả hạt giống mọc rễ nảy mầm, lệnh đời thứ tư nó, ngay tại hỗn độn bên trong sinh ra đời, do đó trụ vũ vô địch, lệnh tất cả bổn nguyên quỳ lạy, trước sau hai cái nó, có tất cả mưu đồ, đều muốn thông qua nhiếp thiên đến thành toàn mình, nhưng bây giờ, tất cả đều tan thành mây khói, ý thức của nó, dần dần tiêu diệt, cái trái tim kia, không hề nhảy lên, như hoa tươi tàn lụi, như cổ thụ khô vong, trở nên cực kỳ héo rút khô quắc. Cuối cùng, ở đằng kia chói lọi quang hà trùng kích xuống, lại hóa thành màu đỏ thắm sương mù, như kỳ ý nhận thức giống như vậy tán diệt. Cũng ở đây một khắc này, tam giới chúng sinh, tất cả có đủ huyết mạch dị tộc, cổ thú, thậm chí cuồng bạo cự thú, đều mờ mịt phát hiện, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, không còn tồn tại. Thế gian, tự hồ tại chỗ này, cũng không có huyết mạch cường giả, cũng không có dị tộc, có thể dựa huyết mạch, đi câu thông bổn nguyên, đi bộc phát thiên phú, đi thi triển bí thuật. Bọn hắn vẫn như cũ khí lực cùng thú thân cường đại, nhưng chân chính trợ giúp hắn nhóm, đám bọn họ tiếp tục tiến giai, có được đã lâu thọ linh, dựa vào sinh tồn huyết mạch, thì là không còn sót lại chút gì. U ám chi địa ở bên trong, cuồng bạo cự thú, hắc huyền quy, còn có còn sót lại tà thần, ban đầu con lai người, đều vì vậy mà thu nhỏ lại, tà thần, trở nên cùng thường nhân giống như lớn nhỏ, cuồng bạo cự thú cùng hắc huyền quy, cũng thu nhỏ lại mấy trăm lần, hóa thành chỉ có hơn 10 mét, hoặc vài mét dị thú, con lai người, huyết mạch đánh mất, trở thành dùng linh khí người tu hành tộc, càng nhiều nữa, còn lưu thủ khư giới cường giả, linh giới của linh tộc tộc nhân, cũng đã mất đi huyết mạch, ngơ ngác nhìn liên tiếp, kết nối hỗn độn vị trí, thất hồn lạc phách đấy, thì thào nói nhỏ, vì cái gì? Vì cái gì đã mất đi huyết mạch, không có huyết mạch, khí lực cường tráng một ít, bất quá chẳng qua là rất thú mà thôi. Từ nay về sau, như thế nào tại nhân tộc chống lại, rốt cuộc không cảm giác được bổn nguyên rồi, hỗn độn ở bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì biến đổi lớn. Nhiếp Cẩn, Tần Nghiêu, Dưỡng Hành Thiên những người kia, cũng đều nhìn về Triệu Sơn Lăng, đều mơ tưởng tìm một đáp án, ta đoán, Nhiếp Thiên nên thành công. Triệu Sơn Lăng nói khẽ, thành công. Mạc Hành ngạc nhiên, tánh mạng bổn nguyên, chính là dị tộc chúng sinh huyết mạch hình thành cơ sở, nó tiêu vong tĩnh mịch, những cái kia có huyết mạch sinh linh, liền tự nhiên đánh mất huyết mạch rồi. Triệu Sơn Lăng cúi thấp đầu, ta lúc đầu, lựa chọn dùng nhân tộc tái sinh, chính là biết rõ, chỉ có không có huyết mạch nhân tộc, mới có thể triệt để thoát khỏi nó ảnh hưởng. Hỗn độn ở bên trong, rộng lớn bao la bát ngát tánh mạng huyết hải, tứ tán vì nhiều đám huyết sắc sương mù, cái kia, theo thời không chi nhận thả ra chói lọi quang hà, từ lâu không thấy. Nhiếp Thiên, nắm chui này thời không chi nhận, còn có thể cảm ứng ra bùi kỳ kỳ tồn tại, khả thi vào lúc, ở giữa cùng không gian chi lực, khó hơn nữa thu hoạch, bởi vì, huyết mạch đã triệt để đoạn tuyệt, mà đan điền của hắn linh hải bên trong, cũng không cái này hai loại, đặc biệt linh đan ký kết, đó là hắn lạ lẫm lĩnh vực, vù vù vù, nhiều đám, không có tánh mạng bổn nguyên ý thức tụ họp tuôn ra huyết sắc sương mù, bốn phía phiêu tán, trong lúc đó, tất cả đại bổn nguyên điên cuồng mà, đi tranh đoạt những cái, kia huyết sắc năng lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô chủ năng lượng, bởi vì tánh mạng bổn nguyên ý thức tiêu tán, cái kia mảnh bao la bát ngát huyết hải, cũng không có khả năng bảo trì ngưng tụ, huyết hải, hóa thành nhiều đám huyết sắc sương mù, tại hỗn độn trong tán giật ra, tánh mạng huyết hải dị biến, tán loạn, là Nhiếp Thiên hy sinh bản thân, bỏ qua chí tôn vị, tự nguyện tánh mạng huyết mạch theo thể lực đoạn tuyệt, hắn làm môi giới. Dắt tay hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, đưa cho tánh mạng bổn nguyên cái này cự vô bá, hủy diệt tính đã kích, rốt cục, tánh mạng bổn nguyên dấu vết tiêu diệt rồi. Trong lúc đó, hỗn độn trong tất cả bổn nguyên, đều tự hồ thoáng cái trở nên tham lam và điên cuồng, nhao nhao cực nhanh lấy, đuổi theo trục những cái kia, phiêu giật huyết sắc sương mù, đi sơi tái những cái kia, hội tụ tại trong biển máu năng lượng, trái lại Nhiếp Thiên, khôi phục là nhân tộc hình thái, cũng không còn trước kia cực lớn. Hắn dẫn theo chui này thời không chi nhận, giống như hắn thu nhỏ lại, chỉ vẹn vẹn có một tay dài, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tinh chói, có thể tại tánh mạng huyết mạch biến mất về sau, chui này thời không chi nhận nắm tay ở bên trong, lại làm hắn sinh ra lạ lẫm cảm, giác, hắn, khó hơn nữa câu thông thời gian cùng không gian bổn nguyên, nhân tộc chi thân, cũng không có thể chịu tải, thời gian, không gian năng lượng quán chú, hắn và Bùi Kỳ Kỳ ở giữa liên hệ, đều có chút hư ảo rồi. Có thể gọi, trong thiên địa chí cường thần khí thời không chi nhận, bởi vì tánh mạng huyết mạch mất đi, bởi vì bị đánh quay về nguyên hình, bởi vì hắn đã trở thành thuần túy nhân tộc, mà cũng không có khả năng khôi phục kia uy lực kinh khủng. Lại sau đó, hắn phát hiện hắn và tà thần, cùng hắc huyền quy, cùng huyết linh tử, cũng bị mất cảm ứng. Tất cả, đều bởi vì huyết mạch mất đi, hắn bên trong xem trái tim, rốt cuộc nhìn không tới một giọt tánh mạng máu huyết, cũng tìm không được nửa cái kia một đám. ở trong chứa vô số huyết mạch tinh luyện, dây xích, tánh mạng khí huyết, tự nhiên, cũng không có hắc ám, lôi điện, hàn băng, kim loại sắc bén các loại, đợi huyết mạch tồn tại. Bất quá, hắn này là qua muôn ngàn thử thách thân thể thân, vẫn như cũ cường đại mà chắc chắn, chẳng qua là, đủ loại huyết mạch thiên phú cùng thần thông bí thuật, khó hơn nữa thi triển mà thôi, hắn cũng không cách nào dùng nguyên sinh thân thể, trong nháy mắt biến thành vạn mét cự nhân, phóng xuất ra mãnh liệt khí huyết hải đi ra, hắn tức cười cười khổ, vẫn có nồng đậm cảm giác mất mát, không nhịn được nổi lên, Nhiếp Thiên, bất động thời gian, không gian, sớm đã bị đánh vỡ, Đổng Lệ từ trời rơi xuống, quát, những cái, kia phi vật tản ra đấy, nồng đậm sinh mệnh năng lượng, ngươi tại sao không đi nếm thử thu nạp, trên bầu trời, Quý Thương cùng thần hỏa, cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, Quý Thương, vẫn là cùng lúc trước giống nhau, có thể thần hỏa, cái kia, chiếc, có tỉ mỉ cấu trúc, cẩn thận tạo hình huyết nhục thân thể, dĩ nhiên không tại, thần hỏa, lại hóa thành một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, mà không thật thể, ách, Nhiếp Thiên ngẩng đầu, nhìn thần hỏa thoáng một phát, lòng dạ biết rõ thần hỏa huyết nhục thân thể, đến từ chính hắn ban cho đấy, từng dọc một tánh mạng máu huyết, bởi vì tánh mạng của hắn huyết mạch đoạn tuyệt, dẫn đến thần hỏa cái kia, chiếc, có huyết nhục thân thể, cũng bởi vậy tán loạn, thật có lỗi, hắn nói khẽ, không trách ngươi, ngươi là rất đúng, ngươi cũng có thể làm ra thật lớn như thế hy sinh, ta há lại sẽ oán trách ngươi thì sao? Thần hỏa truyền ra dị thường rõ ràng hồn niệm, Nhiếp Thiên. Đổng Lệ có chút vội vàng. Ngươi vì sao không đi truy đuổi những cái kia huyết nhục năng lượng, không có tánh mạng huyết mạch, những cái kia vô chủ huyết nhục năng lượng, ta không cách nào nửa lần thu nạp. Nhiếp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, thường ngày, ta nuốt hết những cái kia huyết nhục năng lượng, chính là thông qua tánh mạng huyết mạch hấp thu thiên phú. Hôm nay, ta lại cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng đem những năng lực kia hóa cho mình dùng rồi, không sai. Quý Thương cũng mở miệng. Những thứ này không có tánh mạng bổn nguyên ý thức chủ đạo đấy, thuần túy sinh mệnh năng lượng, ta cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Chỉ có đủ tánh mạng huyết mạch người, hoặc đã từng huyết mạch cường đại dị tộc, lúc nãy có khả năng, đem chút ít sinh mệnh năng lượng luyện hóa, hút vào trong cơ thể. Chỉ tiếc, đừng nói là hỗn độn bên trong, chính là trong tam giới, các loại huyết mạch đều đoạn tuyệt. Đổng Lệ sửng sốt một chút, đột nhiên nói, cái kia, vì cái gì tất cả đại bổn nguyên sẽ dành ăn những cái kia sinh mệnh năng lượng. Quý Thương trầm mặt nửa ngày, suy đoán nói, có lẽ, hy vọng lần nữa ngưng tụ huyết nhục trùng tia sáng, tại về sau trong năm tháng, sai khiến an bài như ta giống như khư linh, tại tam giới bên trong, một lần nữa diễn hóa ra, đối ứng cho bọn hắn sinh linh a, như vậy sinh linh, vì tân sinh đấy, khả năng trời sinh có đủ huyết mạch, cũng có thể, không hề có đặc biệt huyết mạch. Hắn lông mày nhăn lại, giống như cũng kháng bất chân thiết. Tại tánh mạng bổn nguyên biến mất về sau, tất cả đều là không biết. Ai cũng không rõ ràng lắm, coi như ngưng luyện chảy máu hương thơm đoàn, có phải hay không liền thật có thể tái tạo ra hoàn toàn mới tánh mạng chủng tộc. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt của hắn trở nên có chút quái dị, giống như khâm phục, lại như cảm thấy Nhiếp Thiên ngốc, ta thật sự là thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể làm ra quyết định như vậy, bỏ qua tánh mạng huyết mạch. Hướng tạo nên chính mình bổn nguyên khai đao, sau đó tự tay, hủy làm chính mình thành tựu chí tôn bổn nguyên, cũng hủy có tất cả. Lúc trước, ta hoài nghi tới ngươi, ta hướng ngươi tạ lỗi. Mặt khác, ta lại đại biểu ta, đại biểu sau lưng ta viên kia sao, cảm tạ ngươi. Không có ngươi, cái này mảnh hỗn độn trong tất cả bổn nguyên, đều muốn nằm rạp xuống tại dưới chân của nó. Nó ở bên trong, ngươi dùng thần tộc chí tôn, dùng thần tộc thân phận của thủy tổ, có thể bên ngoài thống lĩnh tam giới chúng sinh, như vậy thời đại một khi mở ra, trong thiên địa, liền chỉ có một thanh âm của nó, còn lại rất nhiều bổn nguyên, hoặc chưa gượng dậy nổi, hoặc chậm rãi yên lặng, đem đánh mất cùng nó là địch tư cách, là ngươi, ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Quý Thương lời nói đến đằng sau, thần sắc nghiêm túc, mắt hàm kính ý, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, tất cả dị tộc, huyết mạch, hôm nay đều đoạn tuyệt, đều đoạn tuyệt. Quý Thương cho khẳng định trả lời. Kình thiên cự linh, tinh không cự thú, hư giới các tộc, linh giới các tộc, đều cũng không có huyết mạch tồn tại, cùng nhân tộc so sánh với, bọn hắn bất quá là thân thể thân thoáng mạnh mẽ lớn hơn một chút, cao lớn hơn một chút mà thôi, nhưng mà, tại nhân tộc vận dụng đan điền linh hải về sau, bọn hắn nhất định biến thành đợi làm thịt cừu non, thuộc về hắn đám bọn chúng thời đại, như vậy kết thúc rồi, ngươi đám người tộc, đã trở thành tam giới bá chủ. Nhiếp Thiên chấn động, nhân tộc, tam giới bá chủ. Hôm nay thiên địa, chỉ có nhân tộc không bị ảnh hưởng, thần vực, thánh vực, vẫn như cũ tồn tại. Còn lại tất cả chủng tộc, huyết mạch đoạn tuyệt về sau, tại nhân tộc trong mắt, bất quá là có linh trí đấy, mạnh mẽ lớn một chút linh thú mà thôi. Quý Thương hỏi lại, ngươi cảm thấy, tại loại này thế cục xuống, nhân tộc vẫn không thể xưng bá tam giới, rõ ràng biến thành như vậy. Nhiếp Thiên cúi đầu suy nghĩ sâu xa, cái lúc này, hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, vẫn như cũ siêng năng đấy, tranh đoạt lấy những cái kia tán giật ra đấy, nhiều đám huyết sắc sương mù, tại Nhiếp Thiên dưới chân, đã trống trải hư vô, từng đã là, vô biên vô hạn đỏ thẫm huyết hải, như vậy biến mất, ngược lại là, cái kia mảnh phiêu trôi qua hắc ám ở chỗ sâu trong, dần dần có màu đỏ thắm trồi lên, viên kia sáng chói ngôi sao, bên trong, cũng nhiều ra một vòng huyết sắc, thiêu đốt hỏa diễm bổn nguyên, ở chỗ sâu trong, cũng có sinh mệnh năng lượng tụ họp tuôn. Cùng trước đó lần thứ nhất bất đồng, giờ phút này xuất hiện tại tất cả đại bổn nguyên nội bộ huyết sắc đỏ thẫm, đều bị chúng nắm trong tay, mà không phải là có ý thức mà ăn mòn phản kháng chúng, lệnh chúng khó chịu vạn phần. Nhân tộc, đem Quang Vinh trèo lên bá chủ chỗ ngồi. Đổng Lệ phấn khởi nói, Nhiếp Thiên tức thì vẻ mặt mờ mịt, ngoại giới, đau nhức không chút máu mạch dị tộc, đều ở vào cực lớn khủng hoảng trong, không có huyết mạch, tại đây tàn khốc thói đời, làm sao có thể sinh tồn. Rất nhiều năm trước, nhân tộc không mở đường ra, dùng thiên địa linh khí, dùng đan điền linh hải tu hành phương pháp lúc, bị linh giới tất cả đại dị tộc nô dịch, tình trạng thê thảm vô cùng. Bọn hắn tại mất đi huyết mạch về sau, chẳng lẽ muốn đi vào nhân tộc theo gót, diệt tinh hải, chính là tất cả đại tà ma hỗn tạp chi địa. Rất nhiều dị tộc, con lai người, nhân tộc, cổ thú, cùng tồn tại chỗ này. Trời sinh biến đổi lớn, những cái, kia xem Tần Nghiêu vì thủ lĩnh đấy. Diệt tinh hải tà phái luyện khí sĩ, đầu tiên ngửi được dị trạng, Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo cùng Tử Chú Tông môn nhân, chợt phát hiện tại bên cạnh bọn họ đấy, những cái, kia kề vai chiến đấu dị tộc đồng bạn, con lai bằng hữu, đột mất đi huyết mạch, bọn hắn, do đó liên tưởng đến, khư giới những dị tộc đó, có hay không cũng là như thế, nếu như nói, xưng bá khư giới tam đại kỳ tộc, cũng không có huyết mạch, bọn hắn chẳng phải là có thể đem khư giới công phạt xuống, ý nghĩ này cùng một chỗ. Bọn hắn lập tức bí mật đấy, liên hệ những cái kia sắp đặt tại khư giới ánh mắt, rất nhanh, thì có vô cùng xác thực tin tức truyền tới. Khư giới, trừ bạch cốt tộc tộc nhân, minh hồn tộc, ma tộc, còn có nguyệt tộc, quang tộc, hải tộc, kể cả ma thú, ma trùng, cũng bị mất dựa vào cường đại huyết mạch. Tin tức này vừa ra, Diệt Tinh Hải dẫn đầu đã có động tác, không theo Tần Nghiêu, sát nhập âm ma tinh vực, nhập trú u ám chi địa Diệt Tinh Hải cường giả. Đều theo tiềm ẩn chi địa đem ngân hà cổ hạm khởi động, trùng trùng điệp điệp về phía khư giới mà đến, phát sinh ở u ám chi địa đấy, tộc nhân các tộc hợp lực hướng linh giới huyết phụ, hướng sinh mệnh cổ thụ ra tay một chuyện, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, khư giới cùng Diệt Tinh Hải, thù sâu như biển, nếu như thấy được cơ hội, như thế nào không công buông tha cho, vô cùng thê thảm chiến đấu, rất nhanh liền xốc lên, nhân giới bên kia, nhân tộc tộc nhân, nhốt lấy không ít yêu ma tộc, tà minh tộc. U tộc tộc nhân, chờ Nhiếp Thiên trở về, nơi đế đi để ý đến hắn nhóm, đám bọn họ, dị tộc huyết mạch đoạn tuyệt lúc, yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc loại này tộc nhân, cũng đều gặp nạn, nhân tộc bên này, tại Diệt Tinh Hải đằng sau, cũng ý thức được có trọng đại biến đổi lớn phát sinh, sau đó, như Băng Phách Thần Giáo, như Lưu Vân Kiếm Tông, như Huyền Thanh Cung các loại, phần đông tông môn thế lực, sinh ra muốn đi linh giới tìm tòi đến tột cùng ý tưởng, còn có đấy. Tức thì muốn mượn thất tinh giới hải, chạy suốt khư giới, dị tộc, không có huyết mạch, còn có cái gì tốt e ngại hay sao? Vì vậy, luân phiên gặp phải ngăn trở đã kích nhân tộc, tất cả đại tông môn thế lực còn sót lại thánh vực, hư vực người, đều lung lay đứng lên, nhao nhao hướng linh giới, hướng khư giới đi đến, đợi cho, thông qua thất tinh giới hải, đạt khư giới nhân tộc tộc nhân, phát hiện khư giới dị tộc quả thật đau nhức không chút máu mạch về sau, bọn hắn lập tức điên cuồng, theo như đồn đãi. Khư giới có địch hồn nguyên dịch, có rất nhiều cùng loại kỳ bảo, có mưu đồ đoạt quyền thần vực bí mật, có bước vào cuối cùng hy vọng. Trước kia, bọn hắn sợ hãi khư giới tam đại kỳ tộc, hôm nay chỉ còn lại có nguyên khí đại thương bạch cốt tộc tộc nhân, liền đại tôn cũng không tồn, bọn hắn còn có cái gì phải sợ hay sao? Tam giới ở giữa náo động, đại biến, đột nhiên nhấc lên, bởi vì dị tộc không có huyết mạch, trước kia rất nhiều cân đối, bị lập tức đánh vỡ, khư giới các tộc. Rút vào linh giới cổ linh tộc, yêu ma tộc, Tà Minh tộc, đối mặt với cường thế nhân tộc tộc nhân, như đợi làm thịt cừu non, bỗng nhiên đã mất đi sức hoàn thủ. Vì vậy, nhân tộc bắt đầu quét ngang tam giới, u ám chi địa, tam giới ở bên trong, chính thức chí cường, vẫn như cũ dừng lại tại chỗ này. Chẳng qua là, thuộc về khư giới cùng linh giới đại tôn, tại đau nhức không chút máu mạch về sau, chợt phát hiện tại giờ này khắc này u ám chi địa, bọn họ đều là cái thớt gỗ bên trên thịt, đối mặt với Tần Nghiêu, Duẩn Hành Thiên, Mạc Hành các loại, ở đâu còn có bọn họ sinh tồn không gian, mà lúc này, còn muốn tưởng mượn nhờ những cái, khi tráng nứt ra khe hở không gian, theo u ám chi địa đào thoát, mất đi huyết mạch về sau, đều trở nên rất không có khả năng. Cái này, Duẩn Hành Thiên nhìn qua thu nhỏ lại cùng bạo cự thú, Hắc Huyền Quy, còn có thị sát tà thần, nói ra, huyết mạch của các ngươi, huyết mạch không còn, chúng ta cùng chủ nhân ở giữa liên hệ, như vậy gián đoạn. Thị sát tà thần thần sắc ảm đạm, hỗn độn ở chỗ sâu trong, tất nhiên sinh ra biến đổi lớn rồi, không ngớt chúng ta, những cái, kia bởi vì tánh mạng huyết mạch, mà có được huyết mạch sinh linh, đều xảy ra vấn đề, ẩn ma đại nhân, tại chỗ rất xa, có ma tộc tộc nhân, nhẹ giọng kêu gọi, vị kia, vốn là một vị sơ giai ma tộc đại tôn, hôm nay tại không có huyết mạch về sau, lộ ra dị thường sợ hãi bất an, hắn không biết nên như thế nào ly khai, hay bởi vì Triệu Sơn Lăng tại nhân tộc bên kia, vẫn như cũ được người tôn kính, cho nên mới phát ra thỉnh cầu, xem có thể hay không mượn Triệu Sơn Lăng uy hiếp, tránh thoát cái này trường kiếp nạn. Triệu Sơn Lăng ngẩng đầu, dừng ở hắn chỗ phương hướng, đồng tử u sầu phức tạp, hắn, ở kiếp này là nhân tộc, kỳ thật, tại sớm hơn trước, hắn chính là dùng nhân tộc đến linh hồn chuyển thế, hắn lúc trước làm như vậy, là vì thoát khỏi tánh mạng bổn nguyên ảnh hưởng, muốn dùng nhân tộc tu hành hệ thống, tìm kiếm một cái nối thẳng bổn nguyên hắc ám đại đạo, hắn thủy chung ở trong tối tự cố gắng, hắn không thể dự liệu được, có ngày tất cả dị tộc sẽ đau nhức không chút máu mạch, nhưng hắn, hoàn toàn chính xác có thể không thuận theo lại huyết mạch, dùng nhân tộc tu hành hệ thống, đi ngưng tụ ma tộc thánh địa, cái kia miệng ma trong giếng lồng đậm ma lực, có thể rèn luyện thân thể, có thể ký kết hắc ám ma lực linh đan, khóe miệng của hắn, khơi gợi lên một cái kỳ dị dáng tươi cười, tự nhủ nói ra, không nghĩ tới, ta thật có thể may mắn chứng kiến ngày hôm nay đến, ta cả đời lại một thế, hóa thân thành người, dùng nhân tộc chi thân, dùng ma hồn hành tẩu tam giới, sớm đã tìm được, không thuận theo lại huyết mạch, cũng có thể luyện hóa ma khí chính là phương pháp, chư vị, nên rời đi. Hắn đột nhiên đề cao thanh âm, hướng Tần Nghiêu, Mạc Hành, Duẩn Hành Thiên đám người nói, ta sợ, tam giới đã loạn đứng lên, hỗn độn ở bên trong, Nhiếp Thiên Sinh Tử không biết, Đổng Lệ không ra, Quý Thương cũng không biết hướng đi. Đối với chúng ta, không thể một mặt đấy, ở chỗ này chờ đối đãi, đợi xuống dưới, ta sợ, các loại, đợi chúng ta đi ra về sau, thế gian cũng chỉ còn lại có nhân tộc rồi, hô. Vù vù vù, nhiều đám màu tím đen, ma khí nồng nặc trùng tia sáng, theo hắn ống tay áo bên trong bay ra, những ma khí kia trùng tia sáng, chính xác vô cùng đấy, đã tìm được từng vị ma tộc tộc nhân, ra, Triệu Sơn Lăng giơ cao lên hư không cảnh, đem một chỗ tráng nứt ra khe hở không gian, cứng rắn gạt mở. Phần đông bọc lấy ma tộc tộc nhân ma khí trùng tia sáng, chịu lực lượng của hắn dẫn dắt, bị mang đến âm ma tinh vực, những cái, kia, đều là ma tộc còn sót lại cường giả. Bọn hắn thoát ly về sau, chợt phát hiện bao bọc bọn họ ma khí trùng tia sáng, tán giật khi bọn hắn tất cả xương cốt tứ chi, biến ảo là theo kinh mạch, đến vận tắc hoạt động ma khí chính là một loại phương thức, một loại, hoàn toàn mới đấy, dẫn đường ma khí chính là phương pháp, vị kia lúc trước hò hét Triệu Sơn Lăng ma tộc tộc nhân. Lập tức mừng rỡ như điên, biết rõ bọn hắn sử thượng thần bí nhất ẩn ma đại tôn, đã sớm biết không thuận theo lại huyết mạch, cũng có thể dẫn đường luyện hóa ma khí chính là tu hành phương thức, một loại, cùng loại với nhân tộc đấy, mới tu hành hệ thống, đặc biệt vì ma tộc độ vóc người chế đấy, chỉ cần ma tộc tộc nhân, có thể vượt qua một kiếp này, có thể phổ biến loại này tu hành hệ thống, ma tộc tại mất đi huyết mạch về sau, cũng đem có một chỗ cắm dùi, tương lai, ma tộc còn có thể tồn hậu thế. Tam giới đại loạn chi tế, ở vào hỗn độn trong Nhiếp Thiên, còn có Đổng Lệ, đều sinh ra một loại bị trói trói tại chỗ này cảm giác, tất cả đại bổn nguyên, đều đang điên cuồng đấy, tham lam đấy, cưỡng đoạt lấy những cái, kia huyết sắc sương mù. Đổng Lệ do hắc ám bổn nguyên thoát ly, liền đứng ở Nhiếp Thiên bên cạnh, đen kịt đồng tử, dừng ở cái kia mảnh hắc ám, nói khẽ, nó, cực độ khát vọng, nguyên ở trong biển máu năng lượng, Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn sáng như tuyết. Biết rõ hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, sở dĩ dành ăn những cái kia huyết sắc sương mù, đều là tồn lấy dùng những cái kia năng lượng, mượn Thư Linh tại bên ngoài, tiếp tục diễn hóa bước phát triển mới sinh linh chủng tộc ý niệm trong đầu. Nếu có thể thành công, một lần nữa sinh ra đời còn có huyết mạch dị tộc, đem 100% đối ứng lấy chúng, cường thịnh, suy bại, đều cùng chúng móc nối, tánh mạng bổn nguyên, bởi vì triệt để tiêu tán ra, đem khó hơn nữa từ đó kiếm một chén canh. So sánh với mà nói, trước kia những dị tộc đó, cường thịnh về sau, chúng không phải 100% được lợi, thí dụ như ma tộc tạo nên, ỷ lại huyết nhục năng lượng, có sinh mạng bổn nguyên lạc ấn, ma tộc cường thịnh. Ngoại trừ có thể trở về quỷ hắc ám bổn nguyên, cái kia mảnh bao la bát ngát huyết hải, đồng dạng có thể mượn cơ hội lan tràn khuếch tán. Lúc trước đấy, tất cả dị tộc, đều cùng tánh mạng huyết hải cùng một nhịp thở, cái này mới đưa đến cái kia mảnh huyết hải, chính là hỗn độn ở bên trong, hoàn toàn xứng đáng cự vô bá, chí cường. Huyết hải tán loạn, tất cả đại bổn nguyên rốt cuộc tìm được mới cơ hội, tự nhiên muốn cố gắng tranh đoạt những cái, kia huyết sắc sương mù. Hai vị nhân tộc hình thái quý thương, nhìn xem tất cả đại bổn nguyên điên cuồng, do dự một chút, nói, hai vị suy nghĩ một chút, nên đi như thế nào ra hỗn độn, trở về ngoại giới a. Vừa mới nói xong, quý thương liền hóa thành một đạo lưu tinh, cực nhanh hướng đệ nhất sao. Hắn, nhập trú đệ nhất sao, có thể hiệp trợ ngôi sao bổn nguyên, bắt được càng nhiều nửa huyết sắc sương mù. Bởi vì, tại bên ngoài phiêu bạc nhiều năm hắn, trí tuệ, kiến thức, là so đệ nhất sao vượt qua đấy. Cái kia một đám thần hỏa, cùng nhiếp thiên dùng hồn niệm, đơn giản câu thông thoáng một phát, cũng lặng yên rời đi. Thần hỏa, lựa chọn đi trợ giúp hỏa diễm bổn nguyên. Trong lúc đó, tại đây lúc nãy thiên địa, tại phiến khu vực này, cũng chỉ còn lại có nhiếp thiên cùng Đổng Lệ. Tất cả đại bổn nguyên đều dần dần từng bước đi đến, muốn đi ra hỗn độn, hoặc là khư linh hồn phách, như quý thương, như thần hỏa. Nhiếp thiên nhíu mày, nói, hoặc là, chính là đạt chí tôn chi cảnh. Đổng Lệ kiều diễm trên mặt, phát ra khổ ý, chúng ta, chẳng lẽ chỉ có thể bị nhốt hỗn độn, Nhiếp Thiên nói, trừ phi đánh vỡ cảnh giới hàng rào, tái nhập chí tôn chỗ ngồi, bị nhốt, cũng tốt, Đổng Lệ đột sáng sủa cười cười, rất tự nhiên, phiêu trôi qua mà đến, thân mật mà khoác ở cánh tay của hắn, nghiêng đầu nhìn qua hắn, dù sao hỗn độn trong uy hiếp lớn nhất, bởi vì ngươi mà biến mất, tại đây lúc nãy bao la bát ngát trống trải thiên địa. Nếu như ngươi cùng ta có thể thủy chung cùng một chỗ, không xuất ra đi cũng thế, đã bao nhiêu năm, nàng cùng Nhiếp Thiên quen biết, ái mộ tại Nhiếp ngày sau, trường kỳ ở vào phân biệt trạng thái, tuyệt đại đa số thời gian, Nhiếp Thiên đều là tại bốn phía chinh chiến, mà nàng tọa trấn tại Vẫn Tinh chi địa, Thiên Mãn tinh vực cùng Viên Thiên tinh vực, giúp đỡ Nhiếp Thiên chủ trì đại cục, nàng còn cần lo lắng, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ quan hệ, lo lắng Nhiếp Thiên sẽ ở bên ngoài chết trận, thuộc tại hai người bọn họ đấy. Một chỗ thời gian, thật sự là ít chi lại ít, nếu có thể, tại phương này thiên địa sơ khai hình thành hỗn độn, ngày đêm làm bạn, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt khoái chăng? Như vậy nghĩ đến, khóe miệng nàng phản bật ra ngọt ngào dáng tươi cười, chủ động dựa sát tại Nhiếp Thiên bả vai, dùng nói mê giống như thanh âm nói ra, quản nó hồng thủy ngập trời, ta có ngươi, như vậy đủ rồi, xoẹt xoẹt, chui này thu nhỏ lại về sau, tinh chói thời không chi nhận, đột nhiên lộ ra chói lọi hào quang. Đổng Lệ sắc mặt, lập tức lạnh xuống, hừ một tiếng, nói, Bùi nha đầu, ngươi đều tự nguyện dung nhập đồ vật, hóa thành khí hồn rồi, còn có cái gì bất mãn? Nhiếp Thiên biểu lộ xấu hổ, cầm lấy thời không chi nhận hắn, tại đây chui lưỡi dao sắc bén hào quang lóng lánh về sau, hắn trước tiên, liền cảm ứng ra Bùi Kỳ Kỳ khó chịu, phản phất là tận lực vì phá hư, hắn và Đổng Lệ một chỗ, tại thời không chi nhận mặt đao ở bên trong, chợt lặng lẽ hiện ra hình ảnh. Hình ảnh không ngừng biến ảo, khi thì tại khư giới, khi thì tại nhân giới, khi thì tại linh giới, mỗi lần một màn hình ảnh, đều là giết chóc, hoặc là nói là tàn sát, nhân tộc, đối với linh giới các tộc, đối với khư giới các tộc tàn sát, trấn áp, gạt bỏ, liền tìm ẩn đến Tịch Tinh Hải, những Nhiếp Thiên đó từng do thám biết chi địa kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú, đều bị nhân tộc tất cả đại tông môn luyện khí sĩ tìm được. Ở đằng kia chút ít trong tấm hình, có cự long bị rút gân đoạn long giác, có cổ thú bị lột da cắt thịt, mất đi huyết mạch cổ linh tộc tộc nhân, đối mặt với những thánh vực đó, hư vực cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, các loại linh khí oanh kích, căn bản liền ngăn cản lực lượng đều không có. Tịch Tinh Hải ở chỗ sâu trong, rất nhiều vực giới ngôi sao, máu chảy thành sông, khư giới, rất nhiều hải tộc, nguyệt tộc, quang tộc lãnh địa, cũng là như thế, có một chút nhỏ yếu khư giới chủng tộc trực tiếp đã bị diệt tộc, phần đông tại nhân giới, chẳng qua là nhị lưu tông môn thế lực, tại những ngày kia đấy, thủ đoạn đều tàn nhẫn thô bạo, đối đãi dị tộc phương pháp, nhìn xem đều làm cho lòng người lạnh ngắt, so sớm mấy năm, dị tộc đối đãi nhân tộc, chỉ có hơn chứ không kém, trong tấm hình, nghe không được thanh âm, nhưng có thể chứng kiến môi mảnh là mềm lại, do đó phân biệt ra hàm nghĩa, Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người, do đó minh bạch, dũng mãnh vào dị tộc lãnh địa nhân tộc, sở dĩ làm việc như thế tàn nhẫn điên cuồng, là bởi vì hắn nhóm, đám bọn họ cũng không biết, dị tộc mất đi huyết mạch, có thể hay không lần nữa ngưng luyện, bọn hắn lo lắng, đoạn tuyệt huyết mạch, chẳng qua là tạm thời tính đấy, nếu là như vậy, tự nhiên muốn thừa dịp cái này tuyệt hảo cơ hội, tận khả năng tàn sát dị tộc cường giả, không cho bọn hắn mảy may cơ hội, như vậy mới có thể tại tương lai, bảo đảm nhân tộc độc tôn địa vị, tứ đại cổ xưa tông môn, bên trong cũng ngầm đồng ý cách làm của bọn hắn, cũng cho rằng nên như thế. Nhiếp Thiên sắc mặt, chậm rãi trở nên âm trầm băng hàn, thói đời, khẽ vấp ngược lại, không ngờ đến miệng của bọn hắn mặt, như thế xấu xí, khư giới các tộc coi như xong, linh giới kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, còn có một tộc tộc nhân, không lâu tại nhân giới, còn cùng nhân tộc kề vai chiến đấu đấy, vẫn còn hắn giật dây xuống, cùng nhân tộc hợp lực, trục xuất xâm phạm yêu ma, tà minh cùng u tộc tộc nhân đấy, trở mặt, thật có thể nhanh như vậy, coi như muốn đánh áp chế. Cũng không trở thành đuổi tận giết tuyệt a, như vậy, không thể theo hắn một con đường tiến vào hỗn độn đấy, cuồng bạo cự thú, tà thần, viêm long A Gia Tư, hắc huyền quy, mất đi huyết mạch về sau, cũng bị đuổi giết, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn trở nên áp lực, xem ra, chúng ta muốn tìm kiếm nghĩ cách ly khai, một lúc sau, hắn hít sâu một hơi, nhìn qua đục ngầu ở bên trong, vẫn còn cưỡng đoạt huyết sắc sương mù tất cả đại bổn nguyên, tại chúng trong nội tâm, những cái, kia. Đã mất đi huyết mạch đấy, cùng chúng vốn hô ứng các tộc, tính toán cái gì? Những cái, kia bởi vì tánh mạng huyết hải, mà ký kết huyết mạch sinh linh, thế nhưng là bị chúng bỏ qua rồi hả? Chúng, đây là vì về sau, vì tân sinh chủng tộc làm chuẩn bị, nếu như không thể, ngay tại nhân tộc bên trong, tranh đoạt ỷ lại người. Đổng Lệ cho ra đáp lại, hắc ám bổn nguyên là quyết định này, nếu không thể đủ tái tạo ra, mới hắc ám chủng tộc, như vậy, liền đại quy mô đấy. Tại nhân tộc bên trong truyền bá hắc ám áo nghĩa. Ta, đem là nhân tộc bên kia truyền bá người, người thi hành, nếu như ta có thể đi ra ngoài mà nói, chương 1816, như vậy trở mặt, dùng Đổng Lệ nói, hiện có tại tam giới đấy, những cái, kia mất đi huyết mạch dị tộc, cuối cùng sắp bị bỏ qua, bất luận, hỗn độn trong tất cả đại bổn nguyên, có thể hay không tái tạo ra hoàn toàn mới sinh linh chủng tộc, bọn hắn đều đã trở thành quá khứ thức, kình thiên cự linh. Cổ thú, cự long, một tộc, thậm chí là tinh không cự thú, đều muốn kết thúc, khư giới các tộc, cũng là như vậy, ta tưởng tượng trong tam giới cục diện, không phải như thế, Nhiếp Thiên tinh thần có chút hoảng hốt, hắn lông mày nhăn lại, vừa nghĩ tới phát sinh ở thời không chi nhận bên trong đấy, từng màn tàn khốc giết chóc, đã cảm thấy không thoải mái, hắn đều muốn đi ngăn cản, dùng tâm thần, bên trong xem đang điền linh hải, hắn nhìn thấy, trừ viên kia không thuộc tính linh đang bên ngoài. Ngôi sao cùng hỏa diễm linh đan, đều cực độ tinh luyện, ồ, hắn đột nhiên thở nhẹ, bao la mờ mịt đan điền linh hải, có, khác một viên linh đan, thình lình vẫn tồn tại, cỏ cây linh đan, viên kia cỏ cây linh đan, hôm nay khô quắc, thu nhỏ lại như tiểu hột đào, không hề tràn đầy lấy, lưu chuyển lên cỏ cây năng lượng, ở đằng kia cỏ cây linh đan phía trên, có héo rũ thánh linh thụ, có sợi tóc giống như mảnh khảnh, từng đã là 72 cây nhánh cây, nhánh cây. Giống như thánh linh thụ, giống như cũng đã sớm héo rũ, ở đằng kia cỏ cây linh đan ở bên trong, hắn cảm ứng không xuất lực số lượng, không cách nào mượn nhờ viên này cỏ cây linh đan, diễn biến vì cỏ cây thần vực, hóa thành cái kia khối sinh cơ bừng bừng lục địa, chẳng qua là, viên linh đan này vẫn như cũ tồn tại, chính là một cái rất lớn ngoài ý muốn, hắn về sau đã sớm rõ ràng, cỏ cây linh đan có thể hình thành, chính là sinh mệnh của thụ cỏ cây năng lượng, tại trong cơ thể hắn tán giật mà ra. Hắn dùng nhân tộc tu hành phương thức ngưng luyện mà thành, thánh linh thụ cũng tốt, cái kia 72 cây nhánh cây cũng thế, kỳ thật đều cùng sinh mệnh cổ thụ mật thiết tương quan, hôm nay, sinh mệnh cổ thụ ngay tiếp theo bổn nguyên, đều cùng nhau tiêu diệt rồi, bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà ra đời, dùng thế gian cỏ cây tinh khí dung luyện huyết mạch một tộc, cũng đánh mất huyết mạch, trong cơ thể hắn cơ hồ là bởi vì sinh mệnh cổ thụ ngưng kết cái này viên linh đan, như thế nào không có bạo diệt ra, như vậy suy nghĩ sâu xa lúc. hắn lại có kinh người phát hiện, không có minh hồn tộc huyết mạch, có thể hắn chủ hồn bên trong, lưu chuyển hồn niệm, hồn lực ở bên trong, lắng động lấy phần đông thần bí hồn văn, hồn ấn, như từng đầu minh hà, chủ hồn, bên trong có kinh mạch giống như hồn niệm, những cái, kia, giống như hơi co lại ngàn vạn lần linh hồn chi sông, chủ hồn, cùng linh hồn chi hà giang, vẫn như cũ có mật thiết liên hệ, đầu óc hắn một chuyến, hồn niệm khẽ động, liền phát hiện hắn thể ngộ đấy, khống chế đủ loại thiên hồn đại tôn hồn thuật, còn có hiểu thấu đáo linh hồn chi sông ảo diệu, liền khắc ở bên trong, không mất đi, hắn mất đi đấy, là sinh mệnh huyết mạch tất cả, là nương theo tánh mạng huyết mạch mà sinh đấy, kim loại sắc bén, lôi điện, hàn băng bổn nguyên chi lực, thời gian, không gian áo nghĩa, đồng dạng theo rời đi, có thể về linh hồn chân lý, dung nhập đấy, không phải tà minh tộc huyết mạch, mà là cùng hắn chủ hồn, phù hợp khăng khít, mà lại thủy chung không diệt, xem ra, ta chỗ mất đi đấy, chẳng qua là bộ phận mà thôi. Gần kề chẳng qua là bộ phận, tinh thần hắn thoáng phấn khởi, lần nữa mảnh ra, lại phát hiện đan điền linh hải bên trong viên kia ngôi sao linh đan, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bên trong, còn cắm rễ lấy thiên tinh hoa, thiên tinh hoa vẫn còn đang, tâm niệm vừa động, xoạt, ngôi sao thần vực bỗng nhiên trải ra ra, viên kia ngôi sao linh đan, chiếc, có giống như hóa thành một mảnh lập lòe ngân hà, một mảnh ngôi sao màn sáng, tại đỉnh đầu hắn sau lưng triển khai, khổng lồ thiên tinh hoa, thình lình cũng ở đây, mảnh cái lá cây bên trong, sao văn thần bí, làm đẹp lấy như toản, chui vào, quan điểm, hiện, lại là một tiếng hét to, hỏa diễm thần vực đồng dạng đấy, do cái kia miếng, quả hỏa diễm linh đang diễn biến ra, trong đó đối ứng lấy viêm lục đấy, cái kia phiền phức kỳ diệu khổng lồ viêm trận, rõ ràng vô cùng, còn mơ hồ đấy, hô ứng lên hỏa diễm bổn nguyên, linh hồn chi sông, ngôi sao bổn nguyên cùng hỏa diễm bổn nguyên, hắn thì thào nhẹ lời nói, tại thể hiện ra lực lượng về sau, hắn đột nhiên cảm ứng ra, cách hắn cực xa, lại rõ ràng tại hỗn độn trong cái kia tam đại bổn nguyên, đều tại tranh đoạt lấy, mạnh mẽ ăn lấy huyết sắc sương mù, trừ tánh mạng huyết hải, ta nhập trú hỗn độn về sau, cái này tam đại bổn nguyên đều ném ra ngoài cành ô liu, hôm nay, chúng hay, vẫn, là tán thành ta, nguyện ý cùng ta bảo trì câu thông, nhưng chính thức tạo nên ta, giúp ta ngắn ngủi quang vinh trèo lên chí tôn huyết hải, đã không còn tồn tại, nhiếp thiên lực chú ý, bỗng nhiên hướng về viên kia, hộp đào giống như lớn nhỏ cỏ cây linh đan, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cái này viên linh đan, đều không có đinh chút, điểm phản ứng, không thể, biến ảo ra cỏ cây thần vực đến, cũng không có thể, tại hỗn độn trong đi thu nạp cỏ cây tinh khí, một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, ta muốn trở về chí tôn, hắn truyền ra linh hồn gào thét, truyền lại cho linh hồn chi sông, cho ngôi sao bổn nguyên, cho hỏa diễm bổn nguyên, ba người này, chính là hắn dựa, đều đã từng đều muốn tạo nên hắn. Hắn muốn đưa thân chí tôn, sau đó bước ra hỗn độn, bình phục ngoại giới bạo loạn, ít nhất, nói cho những này nhân tộc tộc nhân, khư giới, linh giới dị tộc, đã triệt để đấy, vĩnh cửu đau nhức không chút máu mạch, không đủ gây sợ, không nên tranh thủ thời gian giết tuyệt, đem hết thảy diệt tộc, u ám chi địa, Tần Nhiêu, Mạc Hành, Dưỡng Hành Thiên các loại, đợi cả đám tộc cường giả, bảy mồm tám mỏ chỏ vào, đều nghị luận, cái này là nhân tộc nội bộ tranh chấp, ta chủ trương. Thừa cơ diệt sạch những dị tộc đó, nhất là khư giới ma tộc. Thông Thiên các Phạm Thiên Trạch, thần sắc lạnh lùng, nói, các ngươi vừa mới đã nghe được, Triệu Sơn Lăng muốn lực bảo vệ ma tộc, hắn, chính là ma tộc ẩn ma, hắn rõ ràng nắm giữ, không thuận theo lại huyết mạch nuốt hết luyện hóa ma lực, ký kết ma đan phương pháp, dị tộc khác, có lẽ không cấu thành uy hiếp. Có thể ma tộc, khi hắn dưới sự bảo vệ, chỉ cần nắm giữ phương pháp, có thể cường thế quật khởi. Tương lai, ma tộc tất nhiên thành tâm phúc của chúng ta họa lớn, tứ đại cổ xưa tông môn đấy, rất nhiều cường giả, cũng nhao nhao tán thành. Bọn hắn đều cho rằng, linh giới kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long, còn có thể tạm hoãn thoáng một phát, không nóng nảy giết chết. Khư giới ma tộc, muốn quyết định thật nhanh, dẫn đầu diệt trừ tranh thủ thời gian. Có thể cái kia Triệu Sơn Lăng, không lâu, Thủy Chung đứng ở chúng ta bên này, cố hết sức giúp đỡ giúp bọn ta a. Nhiếp Cẩn mở miệng. Mặt lộ vẻ khó xử nói, mặt khác, Tiểu Thiên tại hỗn độn ở bên trong, sinh tử không biết. Hắn và Triệu Sơn Lăng tầm đó, cũng quan hệ mật thiết, các ngươi không hãy suy nghĩ một chút, đang mang trọng đại, muốn sớm làm quyết định. Phạm Thiên Trạch quát khẽ nói, còn có một chút người, nhìn về phía mất đi huyết mạch tà thần, cuồng bạo cự thú cùng hắc huyền quy, dĩ vãng trong mắt sợ hãi cùng kính sợ, sớm đã mất đi. Mạc Hành nói nhỏ, ngươi thấy thế nào? Hắn hỏi thăm đấy, chính là Tần Nghiêu ý kiến. Phần đông ánh mắt, tại trong khoảnh khắc, đều hướng về Tần Nghiêu, ánh mắt phức tạp. Tại nhân tộc phần đông thần vực hậu kỳ cường giả, từng cái tại khư giới vẫn tịch về sau, Diệp Tinh Hải bên kia, bị Tần Nghiêu khống chế lực lượng, đã trở nên hết sức quan trọng. Huống chi, Tần Nghiêu còn có thể gián tiếp đấy, ảnh hưởng Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm những cái kia, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên người, cũng không có đi sách. Tần Nghiêu sớm mấy năm, cùng Toái Tinh Cổ Điện gây ra chính là không phải, cũng không có người xưng hô hắn là tà ma ngoại đạo đứng đầu, thủ lĩnh, phần đông phụ thuộc Tần Nghiêu đấy, chảy xuôi theo dị tộc huyết thống, hôm nay mất đi huyết mạch đấy, như U Quýt Đại Tôn giống như cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.